Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, phần 143. 143 Ái Nhã Tân Thành khuyết đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó hắn trong mắt thẩm thấu ra một chút áp. Bách, dán ở nàng bên tai, hung tợn quát, ngươi đang xem ai, ta không phải ngươi trong lòng tưởng người kia, không chuẩn dùng loại này ánh mắt xem ta. Những lời này đã làm bị thương hắn dùng hết toàn lực. Phía sau lưng miệng vết thương máu tê ồ lên mà xuống. Một cái trọng khụ mang theo huyết khí từ khí quản trung bính ra, dính nhớp đỏ tươi huyết chiếu vào. Hỗn độn trên cỏ, Tạ Tư Dương như ở trong mộng mới tỉnh, nàng hơi hơi hé miệng. Muốn nói cái gì, yết hầu lại giống bị cái gì ngăn chặn. Cuối cùng chỉ có thể đơn bạc mà hô lên tên của hắn. Ngoạc kép. Tân Thành khuyết, nàng phát run ngồi dậy đè lại hắn miệng vết thương. Nhưng kia vô dụng, càng ngày càng nhiều huyết từ ngón tay gian toát ra, người trước không cần nói chuyện. Không có việc gì, chúng ta lập tức đi bệnh viện. Không đến một phút thời gian, không có việc gì, này ba chữ bọn họ từng người nói một lần, Tân Thành khuyết lại dường như không. Nghe thấy, hắn một bàn tay trống ở trên mặt đất. Một cái tay khác dùng sức đè lại nàng cái gáy. Tạ Tư Dương, nhìn ta, hắn ánh mắt hình như có xuyên thấu lực. Buộc Tạ Tư Dương quên trước mắt hết thảy đồ vật, dùng hết sở hữu dũng khí. Ở nước mưa chung nhìn lại hắn, chỉ nghe hắn thanh âm tại thân thể cơ năng dần dần xói mòn bên trong. Trở nên nghẹn ngào, ngoạc kép, ta không phải hắn, ta vĩnh viễn sẽ không từ bỏ ngươi, phong mang theo ẩm ướt lạnh lẽo nhẹ nhàng phất tới, lạnh băng. Nước mưa dừng ở trên mặt. Chậm rãi mạn tiến hốc mắt, câu ra một chút chua xót cảm. Lúc này đây, Tạ Tư Dương lại không có chớp mắt, cảnh sát lần này hành động chuẩn bị đủ sung túc. Chẳng sợ Tân Phương Tấn đã không có bất luận cái gì phản kích chi lực. Trên tay còn hoàn chỉnh tròng lên còng tay, nhưng có vết xe đổ. Mọi người cũng không dám thiếu cảnh giác, ước chừng 7-8 cá nhân đi áp giải Tân Phương Tấn. Mặt khác mấy cái cảnh sát huấn luyện có tố mà nâng tới cáng. Đưa Tân Thành khuyết đi chạy chữa, Tạ Tư Dương còn quỳ trên mặt đất. Ma chảy ra ngón tay xương ngón tay thượng hỗn màu đỏ tươi huyết cùng thổ, ngay sau đó nàng cảm giác. Tay bị cầm, là Lục Quân, hắn áo sơ mi cổ áo chính đi xuống tích thủy. Sườn cổ ướt đẫm, lọt vào trong tầm mắt là một đoạn màu xanh lá mạch máu. Liền như vậy quỳ một gối ở nàng bên cạnh người. Tinh tế vỗ đi nàng năm ngón tay gian huyết bùn, liền móng tay phùng cũng không có xem nhẹ, đi thôi, hắn ôn thanh nói. Đi bệnh viện, chân núi. Dương Văn Lạc nhìn nơi xa xuống núi đoàn người, thấp kém thở hổn hển dừng lại bước chân, trường hợp đã không khẩn trương. Bắt lấy Tân Phương Tấn lúc sau cũng chỉ dư lại kết thúc công tác. Ở hắn bên người phụ cảnh không nhận ra Dương Văn Lạc. Một bên cởi bỏ cảnh giới tuyến. Một bên hảo tâm tình hỏi hắn, ngươi là kia nữ hải người nào? Lớn như vậy vũ không phải là đặc biệt tới rồi xem náo nhiệt đi. Này nửa đêm xe cảnh sát lui tới động tĩnh không thể gạt được dân bản xứ. Một ít thôn dân nghe tin lúc sau thậm chí chạy như điên mà đến. Tưởng khai video ngắn phát sóng trực tiếp. Bị cảnh sát nên khuyên phản, Dương Văn Lạc không trả lời, hắn tròng mắt tựa hồ đọng lại. Ánh mắt trước sau dừng hình ảnh ở kia nói mơ hồ thân ảnh trên người. Liền tính thấy nàng thượng xe cứu thương. Cũng không có triển khai, liền ở phụ cảnh cho rằng chính mình hỏi nói bậy thời điểm. Nghe hắn nói, không, ta người nào đều không phải bằng hữu, cũng phi ái nhân, cho nên ở nàng bị nguy hết sức. Mới có thể vô tri vô giác. Liên tiếp đến cảnh sát tin tức cũng chưa tư cách khẩn cấp chiếu sáng đèn trắng bạch quang chiếu vào. Dương Văn Lạc sườn mặt thượng, hắn tưởng tượng thường lui tới giống nhau, gợi lên một mặt trào phúng cười, nhưng khóe môi lại cứng đờ bình thẳng, như thế nào cũng Dương không đứng dậy, hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm nhìn một lát, sau đó thu hồi ánh mắt, xoay người đi bước một trở về đi, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.